thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 18, mọi người cùng nhau diễn trò. Góc truyện audio.com. Ban đêm luôn khiến người ta mê muội cùng sợ hãi. Nhất là đêm nay, thật sự là phải diễn kịch. Lưu Dục ngẫm lại trong lòng liền có điểm kích động. Kiếp trước lúc xem phim truyền hình cổ trang, chính mình cũng nghĩ có một ngày có thể mặc vào cẩm y trường bào đứng trước gió phong lưu tiêu sái. Lại không nghĩ đến hiện tại liền thật sự trải qua hiện trường này. Còn là một cuộc tập kích đánh nhau mà bản thân nàng cũng không thể ngăn cản. Lưu Dục một bên cầm điểm tâm, một bên dùng bút lông viết chữ vẽ tranh trên giấy. Cố Cẩm Lan ngồi ở một bên, như cũ phẩm trà ngon đặt trên bàn, cầm một quyển thư im lặng xem. Điện hạ, người nghĩ xem ta có nên đi dạo trong viện một chút hay không a? Nơi này là thư phòng. Phủ công chúa phòng bị như vậy, thích khách như thế nào tìm đến? Phò mã quên bọn họ có bản đồ sao? Điện hạ, nhưng thư phòng ở nội viện, thị vệ phủ công chúa khắp nơi. Thích khách như thế nào có thể xông vào nha? Phò mã, người nghĩ bọn họ có bản đồ, lại không có giờ giấc canh giữ của thị vệ trong phủ sao? Cố Cẩm Lan đầy mặt bất đắc dĩ. Phò mã nên thành thật chờ xem. Đêm nay mai đường chủ nhất định đau lòng. Vì cái gì nàng sẽ đau lòng? Công chúa phủ to như vậy, cho dù có bản đồ, đến đây ám sát phò mã của bổn cung, những người như vậy cũng không thể quay về. Cố Cẩm Lan lạnh giọng nói, nếu không giết chết vài người, phò mã nghĩ rằng nô tài tai mắt trong phủ kia sẽ tin tưởng sao? Vừa vặn bổn cung cũng muốn dẹp loạn người của Quyên Quý Phi tại đây. Điện hạ nếu biết Thành Vương cùng Quyên Quý Phi gì đó có tai mắt ở nơi này, vì cái gì còn tiết lộ bản đồ? Tự nhiên vẫn còn có người mà bổn cung không biết. Cố Cẩm Lan bỗng nhiên cười, nhìn về phía Lưu Dục. Phò mã, mai đường chủ lần này nhưng là bang đại ân. Phò mã nghĩ bổn cung nên như thế nào tạ nàng đâu? Lưu Dục đột nhiên cảm giác Cố Cẩm Lan cười có chút là lạ. Trong lòng ngẫm nghĩ cũng nên cẩn thận một chút. Chuyện này do điện hạ làm chủ. Điện hạ làm chủ thì ta như thế nào biết a? Phò mã thật sự nghĩ như vậy. Cố Cẩm Lan phao một chút mị nhãn. Nếu phò mã đau lòng mai đường chủ, bổn cung trái lại có thể bồi thường cho nàng. Dù sao mai đường chủ giúp đỡ như vậy đều là vì phò mã. Như thế nào sẽ, chủ yếu do thái tử tài đức sáng suốt cùng điện hạ đối xử với mọi người khoan hậu. Chuyện gì cũng cùng ta không quan hệ. Ta chỉ thích ăn, chỉ thích ăn. Lưu Dục ngượng ngùng cười, trăm ngàn lần chớ chọc giận điện hạ, không thì về sau sẽ không có bạc cùng không có thịt ăn. Phò mã chỉ thích ăn đã khiến mai đường chủ một mực khăng khăng. Nếu phò mã cầm kỳ thư họa đều thích, bổn cung có phải hay không chỉ có thể xếp hàng. Chấm, Lưu Dục một bên nhanh chóng loạn nghĩ, lại nghĩ nên thế nào ứng đối sự ghen tuông của công chúa điện hạ. Bỗng nhiên nảy lên một bài từ trong đầu, vì thể dựa đến, hỗng ngẫu hương tàn, ngọc điệm thu, khinh giải la thường, độc thướng lan chu, vân trung thùy ký cẩm thư lao, nhạn tự hồi thi, nguyệt mãn tây lâu, hoa tự phiêu linh, thủy tự lưu, nhất chủng tương tư, lưỡng xứ nhàn sầu, thử tình vô kế khả tiêu trừ, tài há mi đầu, khước thướng tâm đầu, sen hồng tàn hương, đệm ngọc nhuốm lạnh hơi thu. Khẽ chốt bỏ áo the, một mình lên thuyền, từ trong mây có ai gửi bức thư gấm tới, bầy nhạn bay về, trăng tràn đầy lầu tây, hoa tự phiêu dạt, nước cứ mãi trôi, vì một thứ tình si, khiến hai người hai chốn buồn lặng, nỗi lòng này không có cách nào giải khuây, vừa mới tới mai ngài, đã dâng lên trong lòng. Chú thích, bài từ thể hiện nỗi tương tư với người chồng. Triệu Minh Minh, khi phải đi công cán nơi xa, ít được sống gần nhau. Khi quân Kim đánh vào Trung Nguyên, gia đình người vợ chạy vào Nam, ít lâu sau chồng bà mất nên bà thường đem nỗi sầu cảm gửi vào các bài từ. Bài từ này của Lý Thanh Chiếu có thể nói đem tưởng niệm chi tình viết vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cố Cẩm Lan vốn là công chúa hoàng thất, từ nhỏ tự nhiên có học sĩ Hàn Lâm Viện chỉ bảo. Thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, tự nhiên cũng hiểu được ý tư trong bài từ, nghe Lưu Dục lớn gan như vậy thổ lộ một cách rõ ràng. Trong lúc nhất thời nàng cũng quên so đo, sắc mặt ửng đỏ, tựa như lần trước lúc chạng vạng tại chùa Thanh Nguyên, nếu không có thích khách đến, giờ khắc ban đêm này thật đúng là thời điểm tốt khiến hoa tiền nguyệt hạ. Nhưng cố tình ông trời không làm theo ý người, càng chọc tức hơn là luôn lựa chọn thích khách, thật đúng là trùng hợp đến không ngờ. Cố Cẩm Lan nghe xong bài từ của Lưu Dục, còn không có phản ứng đến liền nghe được bên ngoài kêu. Có thích khách này đến thật không đúng thời điểm, Lưu Dục căm giận nghĩ. Chính mình khẳng định kiếp trước có cựu oán với Mai Bạch Vũ. Nàng ta luôn tại thời điểm thích hợp nhất để bồi dưỡng tình cảm lại đến quấy rối. Hiển nhiên, nàng đã quên nàng đời trước cùng Mai Bạch Vũ không có khả năng gặp nhau. Phỏ mã, chúng ta cũng ra nhìn xem, để mỗi Mai đường chủ một người diễn cho thật không phúc hậu. Đúng đúng, điện hạ nói rất đúng, đến phiên ta lên sân khấu rồi. Hoa Bác cùng Linh Lung đứng một bên khóe miệng đều co rút. Rõ ràng là thích khách đến rồi, như thế nào từ trong miệng phò mã ra nói ra tựa như đã đến lúc diễn kịch ca múa. Cố Cẩm Lan cùng Lưu Dục chậm rãi đi vào sân, bọn thị vệ phủ công chúa cùng thích khách mặc hắc y đánh nhau khí thế ngất trời. Thống lĩnh thị vệ nhìn thấy công chúa cùng phò mã đi ra. Lập tức đi đến khom người. Điện hạ, phò mã ra, nơi này nguy hiểm, còn thỉnh các ngài rời bước. Không sao, trong phủ của bổn cung nhưng lại muốn xem bọn đạo trích phương nào vô vương pháp dám ám sát hoàng thất đại tề ta. Chấm, thời điểm Lưu Dục thành thân, tất nhiên cũng có phò mã phủ. Chỉ là vẫn không đến ở trấn Nam Vương tại trong đội ngũ binh lính lấy ra 200 lão binh cho nàng làm thị vệ phò mã phủ. Phân ra một bên ở lại canh giữ phủ phò mã, một bên cùng nàng đi vào phủ công chúa. Những người này xuất thân nhà binh, tất nhiên không quen nhìn đến người luôn ra vẻ yếu đuối. Hiện tại nhìn đến tiểu vương gia nhà mình cùng Vĩnh An công chúa mặt đều không đổi sắc đối diện với thích khách. Tất cả đều âm thầm gật đầu, xem như thừa nhận hai cái chủ tử con trẻ này. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ không hề nghĩ đến tiểu vương gia của bọn họ cùng công chúa điện hạ chỉ là hai người biết được nội tình. Bọn họ càng không hề nghĩ đến, tiểu vương gia sau này lại đem bọn họ chỉnh đến thảm hại. Lưu Dục để sát miệng vào bên cạnh lỗ tai Cố Cẩm Lan. Nhỏ giọng nói, điện hạ, ta đứng xa như vậy. Bọn họ sẽ hướng đến đây. Phò mã kia liền đến phụ cận xem. Lời vừa dứt lại nói thêm. Dù sao Mai tỷ tỷ của ngươi cũng không đành lòng thương tổn ngươi. Thật sự bây giờ nơi nào cũng hỗn loạn máu huyết. Lưu Dục phẫn nộ ngẫm lại. Chậm rãi xê dịch đến gần thích khách. Bọn thị vệ phủ phò mã mắt sắc. Khi xem tiểu vương gia đến gần thích khách như vậy đều thiếu chút nữa quỳ xuống khóc. Tiểu vương gia của ta. Người không có chuyện gì lại đứng gần như vậy à, người nếu xảy ra chuyện chúng ta đều như nào gặp lão vương gia. Nhìn đến một đám thích khách phi thân đến đây, vây quanh Lưu Dục, nàng nhìn bọn thị vệ tận chức tận trách, trong lòng cũng rất sốt ruột, người của thiết huyết đoàn khẳng định không tận lực đánh nhau. Phò mã phủ cùng công chúa phủ, ngoại trừ hai giáo úy tâm phúc biết nội tình, đa số thị vệ đều không biết. Vì thế ra sức trung thành mà bảo hộ, cứ như vậy nàng sẽ không thể bị thương, màn kịch kế tiếp cũng không thể diễn, vì thế phò mã gia của chúng ta chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Ngước nhìn sao, này vừa nhìn, thật đúng làm nàng nghĩ đến biện pháp, bởi vì nàng thấy được Mai Bạch Vũ đang ngồi xổm trên đỉnh tầm cung của phủ công chúa. Nương theo ánh trăng. Nàng còn nhìn thấy Mai Bạch Vũ trong tay cư nhiên có một chiếc khăn tay chứa điểm tâm. Lưu Dục xoa bóp mắt. Không sai, nàng ta đang ăn điểm tâm. Lưu Dục nhìn bọn thị vệ đánh nhau lại chậm rãi di chuyển, Mai Bạch Vũ ăn xong khối điểm tâm cuối cùng. Nhìn Lưu Dục vất vả di chuyển, phất phất tay, đột nhiên lại phóng ra vài người mặc đồ đen gia nhập đánh nhau. Một người trong số đó phi thân lại đây. Nhanh gọn một kiếm đâm đến mặt trên miếng hậu ngực của Lưu Dục. Tự nhiên cũng đâm thủng túi da nhỏ giả máu nàng để trong người. nhất thời bạch sắc cẩm bào tràn đầy vết máu loang lổ. Lưu Dục chậm rãi ngã xuống, thuận tiện đem đầu gối lên trên cánh tay. Trong lòng cười thầm, các loại phương pháp thụ thương ngã xuống đất, ta kiếp trước nhìn qua trăm ngàn lần trên phim truyền hình. Nói đùa, này có thể làm khó ta sao? Cách chương.